Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lấy quần xem, nhìn thấy lỗ thủng trên đầu gối, nhíu mày, vẻ mặt trông rất hung dữ. Con nói xem, có cô gái nhà nào giống như con không? Đã 7, 8 tuổi rồi mà vẫn đi đứng không nên hồn. Ôn Oanh nhỏ giọng nói, bà nội, con năm nay mới 7 tuổi thôi, bà còn không rõ hơn con à? Bà liếc nhìn cô bé một cái, Ôn Oanh lập tức giống như con gà cút, không dám nói nữa. Bà nội, bà vừa gọi con làm gì à? Ôn Độ vội vàng chuyển chủ đề, tránh cho bà mắng em gái thêm vài câu. Nếu con rảnh thì làm cho bà một cái ổ gà. Bà muốn ấp vài con gà con. Ôn Độ biết bà muốn ấp gà con là vì em gái muốn. Bà đúng là miệng như dao, tấm lòng lại như đậu phụ mà. Trong lòng bà vẫn thương em gái vô cùng. Đừng nói là bà nội bây giờ, cho dù sau này em gái lớn lên cũng sẽ có tính cách như vậy. Được, lát nữa con sẽ đi tìm vật liệu. Ôn Oanh, không phải em có chuyện muốn nói chuyện với bà nội sao? Ôn Độ vội vàng ra hiệu cho em gái. Ôn Oanh có chút mơ màng. Ôn Độ dùng miệng hình thành hai chữ Chi Chi. Ôn Oanh ngay lập tức nhớ ra, bà nội, Chi Chi đi rồi, cậu ấy mua cho nhà chúng ta một cái máy giặt. Chi Chi nói bà giặt đồ quả vất vả, cậu ấy hy vọng bà sau này không cần phải giặt đồ bằng tay nữa. Bà không biết máy giặt là gì, nghe cháu gái nói mấy câu, còn cười lạnh một tiếng, không giặt đồ bằng tay thì giặt bằng gì? Bằng máy giặt à? Ôn Oanh từ trên giường nhảy xuống, mang giày vào, dũng cảm kéo tay bà. Bà nội, bà đi xem thử là biết. Bà không muốn di chuyển, nhưng biết cháu gái bây giờ như một món đồ bằng giấy, hơi không cẩn thận một chút là gặp vấn đề. Con nhẹ nhàng thôi, nếu không một lúc nữa con chật khớp tay thì sao? Ôn Độ cảm thấy bà nói hơi phóng đại, tay của con bé còn có thể chật khớp sao? Bà nhìn cháu gái thì lập tức cảm thấy không yên tâm, nói những lời mà người ngoài nghe thấy cũng cảm thấy buồn cười. Trước đây chân con bé vừa lành, khi đi học thì mơ màng, quên mang sách giáo khoa. Bà còn đặc biệt chạy tới trường một chuyến, mang sách cho con bé, nghĩ rằng đã đưa sách cho con bé rồi thì bà sẽ về nhà ngay. Ai ngờ con bé gấp gáp nắm lấy tay bà, muốn nói với bà một câu. Bà vừa xoay người, đúng lúc con bé cũng dùng sức. Thế là hay rồi, không học được nữa, bà phải đưa con bé đến bệnh viện bên cạnh. May mà hôm đó có bác sĩ trực, người ta biết đông y, có thể giúp con bé nắn lại khớp tay. Ôn Độ biết có một số người sẽ thường xuyên bị chật khớp, nhưng dù thế nào thì cậu cũng không ngờ người đó lại là em gái mình. Sau này bà đừng để con bé làm việc nặng, xách đồ nặng, bây giờ bà cũng sợ đứa cháu gái này rồi. Bà mắng cháu gái không phải vì đau lòng quần áo, mà là lo lắng con bé không biết nặng nhẹ mà tự làm mình bị thương. Ôn Độ kinh ngạc nhìn em gái, Ôn Oanh bị nhìn đến mức xấu hổ. Cô bé vừa định chạy ra ngoài thì bị người kéo lại, đừng chạy, đi đứng cẩn thận, ở trong nhà cũng không được nóng vội. Ôn Độ nghe bà nói xong, cậu cũng thấy căng thẳng theo. Bây giờ cậu có chút vui mừng vì mỗi ngày Luật Cảnh Chi đều đi theo bên cạnh em gái. Không nói gì khác, một người có tính cách như Luật Cảnh Chi, nếu thật sự em gái vì bất cẩn mà té ngã, khi có chuyện cũng đã có cậu bé báo tin. Anh, mau thả em ra, em không chạy nữa. Ôn Oanh ngoan ngoãn đi về phía phòng phía tây. Ôn Độ biết có một số người sẽ thường xuyên bị chật khớp, nhưng dù thế nào thì cậu cũng không ngờ người đó lại là em gái mình. Sau này bà đừng để con bé làm việc nặng, xách đồ nặng, bây giờ bà cũng sợ đứa cháu gái này rồi. Bà mắng cháu gái không phải vì đau lòng quần áo, mà là lo lắng con bé không biết nặng nhẹ mà tự làm mình bị thương. Ôn Độ kinh ngạc nhìn em gái,